Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 32, câu cá chấp pháp tô mỗ người. Góc truyện audio.com. Mercedes-Benz tốc độ rất nhanh, hơn 700 mã lực, 100 mét gia tốc không đến 3.2 giây, nhưng ở trong thành thị, lại nhanh xe cũng không thể siêu tốc hành xử, càng không thể vượt đèn đỏ. Cho nên tô tầm mở cực kỳ ổn. Trên đường đi không biết hấp dẫn nhiều ít muội tử quay đầu xuất. Nếu có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Tại chiếc này Mercedes-Benz bốn phía. Từ đầu đến cuối có 7 chiếc xe giao thế đi theo. 7 chiếc xe 30 súng lục bảo tiêu. Lại thêm hắn tự thân sức chiến đấu. Cái này đội hình, tô tầm cũng không tin còn mịa nó có cừu gia có thể đem hắn dây. Không đúng, cẩn thận phân tích một chút mình năng lực tự vệ. Tô tầm đột nhiên ý thức được một sự kiện. Giang Nam thành phố là địa bàn của mình. Chính mình cũng đã nghiêu như vậy. Bức, vì cái gì còn không phải lo lắng đề phòng chờ lấy cừu gia tìm tới cửa đâu. Giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất. Không phải liền là đem chế tạo phiền phức người giải quyết sao? Cho nên mình không nên bị động bọn người tới cửa, mà là hẳn là chủ động xuất thủ trưởng khống cục diện mới đúng. Miễn cho bị nắm mũi dẫn đi. Nhất thông bách thông, trước kia hắn chỉ là lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Hiện tại kịp phản ứng sau hắn cảm thấy những cái kia từ nước ngoài đường xa mà tìm đến hắn báo thù ngu ngơ cũng không đáng sợ như vậy. Ngoại quốc bạn bè tới. Tô tầm đương nhiên phải chủ động vật dụng chất tốt nhất đạn chiêu đãi. Sao có thể phiền phức người ta tìm đến mình đâu? ... Rốt cuộc chúng ta Long quốc người chính là như vậy nhiệt tình hiếu khách. Tô tầm linh quang lóe lên, khóe miệng có chút dương lên. Hắn nghĩ tới cái ý đồ không tồi. Câu cá chấp pháp, lấy tự thân làm mồi nhử. Tại bốn phía bày ra mai phục, hấp dẫn cừu gia tới giết hắn. Sau đó một mẻ hốt gọn, trực tiếp duy nhất một lần giải quyết. Vừa vặn hai ngày nữa liền là năm một. Hắn đến hồi hương hạ quê quán một chuyến. Thâm sơn cùng cốc không phải là chỗ động thủ tốt sao? Quảng cáo, nghĩ đến liền làm, mà lại chỉ còn lại hai ngày thời gian. Nhất định phải sớm làm bố trí mới được. Hắn một tay lái xe, cầm điện thoại di động lên cho A Hổ gọi điện thoại. Làm một chuyện, mang lên 50 người đêm nay trước đó đuổi tới Vũ Điền huyện Tô Gia Thôn. Thành Vân quốc tế có mình công ty bảo an. Cái gì đều thiếu, liền là không thiếu lấy tiền bán mạng bảo tiêu. Vừa cúp điện thoại, lại nhận được Liêu Du điện báo. Tiểu Du, chuyện gì? Nguyên bản tô tầm gọi là Du tỷ. Liêu Du luôn cảm thấy đem nàng gọi già, cho nên liền gọi Tiểu Du. Liêu Du thanh âm ngọt ngào từ trong ống nghe truyền ra. Tô Đồng, có người tới công ty muốn gặp ngươi. Nói là đến xin lỗi ngươi. Nói xin lỗi ta, tô tầm sững sờ, sau đó gặp đèn đỏ nhảy, nói, được, ta hiện tại tới, tô tầm có chút hiếu kỳ, cải biến đi trường học tìm An Tử Câm chủ ý, giao lộ xoay trái hướng công ty tiến đến. Sau 20 phút, Thành Vân quốc tế, tô tầm xuống xe, sải bước đi vào công ty, ngồi thang máy đi tới cao ốc tầng cao nhất. Mới vừa đi ra thang máy, lúc trước đài chỗ nào nhận được tin tức sớm chờ Liêu Du liền nghênh đón tiếp lấy. Tô Đồng, người tại phòng khách chờ lấy, mặc dù hai người đã phiên vân phúc vũ mấy muộn rồi. Trong âm thầm gọi ca ca, nhưng ở công ty Liêu Du thái độ vẫn là cực kỳ nghiêm cẩn. Đi thôi, Tô Tầm gật gật đầu, hướng phòng khách đi đến. Liêu Du dẫm lên giày cao gót đi ở phía trước. Trước một bước giúp hắn mở ra phòng khách cửa. Chờ Tô Tầm trở ra. Nàng mới cũng đi vào theo. Trong phòng tiếp tân trên ghế salon ngồi hai người. Một thanh niên một cái trung niên. Hai người tại Tô Tầm tiến đến một nháy mắt. Đều là không hẹn mà cùng đứng lên. Hai vị. Vị này chính là chúng ta Tô Đồng. Liêu Du đứng tại Tô Tầm bên người. Chỉ vào hắn hướng hai người giới thiệu một câu. Tô Đồng ngươi tốt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mạo muội tới chơi mong được tha thứ. Tại hạ Hứa Gia Cẩn. Thanh niên tiến lên một bước đầy mặt nụ cười duỗi ra một cái tay. Mặc dù ngữ khí ôn hòa, bất quá hắn ánh mắt lại là 10 phần lăng lệ. Tô Tầm hồ nghi cùng hắn nắm tay. Vị này Hứa tiên sinh, ta giống như cũng không nhận biết ngươi đi. Ngươi cho ta nói cái gì xin lỗi? Tô Đồng không biết ta không sao. Nhưng hẳn là biết hắn đi. Hứa Gia Cẩn chỉ mình bên người trung niên nhân. Tô Tầm ánh mắt lúc này mới rơi vào một bên không đáng chú ý trung niên nhân trên thân. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nhận ra hắn. Gia hỏa này liền là đoạn thời gian trước Tô Tầm mang theo An Tử Câm mời đám bạn cùng phòng ăn cơm. Gặp phải cái kia nghĩ lấy lòng Trần Chu phòng ăn quản lý. Hứa Gia Cẩn tiếp tục nói. Cái này thứ không biết chết sống cũng dám va chạm ngươi. Ta hôm nay cố ý đem hắn mang đến cho ngươi bồi cái tội. Phù phù, phòng ăn quản lý quỳ gối Tô Tầm trước mặt. Sắc mặt trắng bệch kêu khóc nói. Tô Đồng, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Là ta mắt chó coi thường người khác. Van cầu ngài coi ta là cái rắm đem thả đi. Sau khi nói xong hắn về sau hắn chính là cho Tô Tầm liên tục dập đầu mấy cái khấu đầu. Để hắn cút, nhìn xem chướng mắt, Tô Tầm nói với Hứa Gia Cẩn một câu. Hứa Gia Cẩn cười ha ha. Đá trên đất quản lý một cước. Thất thần làm gì, còn không mau đa tạ Tô Đồng tha cho ngươi mạng chó tri ân. Đa tạ Tô Đồng, đa tạ Tô Đồng đại ân. Quản lý mừng rỡ như điên. Lại đối Tô Tầm dập đầu mấy cái. Sau đó lộn nhào chạy ra phòng khách. Tô Tầm nhìn xem Hứa Gia Cẩn. Ngươi hôm nay đến không chỉ là vì nói xin lỗi ta đơn giản như vậy đi. Tô Đồng thật sự là có một song tuệ nhãn a, không sai. Ta là muốn tìm Tô Đồng đàm cái sinh ý, Hứa Gia Cẩn phảng phất cực kỳ thích cười. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt nụ cười. Quảng cáo. Tô Tầm đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo nói với Liêu Du. Giúp ta rót chén trà. Vâng. Liêu Du lên tiếng. Sau đó quay người rời đi. Hứa Gia Cẩn đi đến Tô Tầm ngồi xuống bên người. Tô Đồng. Trong tay của ta có phê giá trị 5 ức vật liệu xây dựng. Ta nghĩ tiện nghi xử lý cho Thanh Vân Quốc tế. Coi như là cùng Tô Đồng kết giao bằng hữu. Nhóm này vật liệu xây dựng sợ là có vấn đề a. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hắn chưa từng tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Đương nhiên, hệ thống không tính. Hứa Gia Cẩn cũng không có chút nào không có ý tứ. Nói thẳng, không dối gạt Tô Đồng. Nhóm này vật liệu xây dựng chất lượng trên hoàn toàn chính xác có như vậy một chút vấn đề nhỏ. Bất quá bình thường sử dụng khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Ha ha, Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Sắc mặt trầm xuống. Vật liệu xây dựng chất lượng không đạt tiêu chuẩn kia là sẽ muốn nhân mạng. Cái này sinh ý chúng ta đàm không được. Hứa tiên sinh tự tiện đi. Tiếng nói vừa ra, hắn đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn tu kiến ra phòng ốc liền là bã đậu công trình. Một khi xảy ra chuyện, vậy sẽ cần bao nhiêu người mệnh? Loại này lòng dạ hiểm độc tiền. Tô Tầm không kiếm được. Hứa Gia Cẩn loại người này đã sớm nát lương tâm. Là chú định sinh nhi tử không cái rắm. Mát, nhìn xem Tô Tầm bóng lưng. Hứa Gia Cẩn nụ cười trên mặt lần đầu biến mất không thấy gì nữa. Tô Đồng, ta tự thân lên cửa cho ngươi bồi tội. Nhà kia phòng ăn ta cũng đã đóng cửa. Xem như cực kỳ nể mặt ngươi đi. Ngụ ý chính là, ta nể mặt ngươi, ngươi lại không nể mặt ta. Có phải hay không có chút không biết điều? Tô Tầm dừng bước lại. Quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hứa Gia Cẩn. Từng chữ từng câu nói. Ngươi là cái thá gì? Ta Tô Tầm. Cần ngươi cho ta mặt mũi sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.